Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 57, Tổ chức Cổ Sư 1. Sau khi thu phục được hai nhân tài kỹ thuật, tiếp đến là võ phu phụ trách an toàn. Võ phu rất dễ tìm, cả Cửu Cát và Trương Hiếu Kính đều có cùng suy nghĩ, đó là Lục Đào. Lục Đào vốn là người chuyên trách bảo vệ Trương Hiếu Kính, mỗi tháng hắn chỉ nhận được 500 văn tiền. Sau khi Trương gia có được quyền kinh doanh dược liệu, Trương Hiếu Kính đã hứa sẽ tăng lương cho hắn. Hiện giờ Trương gia đã mua được Phan Phủ, Lục Đào vui mừng phát hiện, tiền lương tháng của mình đã tăng lên 5 lượng bạc. Điều khiến hắn càng vui mừng hơn chính là, hắn đã trở thành người đứng đầu đám võ phu. Ngày đầu tiên nhậm chức, đám võ phu đều gọi hắn là Lục ca, khiến hắn rất đắc ý. Đám võ phu trước kia của Phan gia sau khi bị Trương Bưu dọa cho khiếp vía, đều đã trở về quê. Bọn họ không hề nghĩ đến chuyện Phan gia sẽ tiếp tục thuê bọn họ. Cho đến nửa ngày trước, Hà Thục Hoa phái người đến từng nhà tìm bọn họ, cuối cùng cũng chỉ tìm được 5 người, những người còn lại đã sớm tìm được kế sinh nhai khác. Tuy đã bán Phan Phủ, nhưng Hà Thục Hoa vẫn ở lại Phan Phủ. Mấy ngày nay, ngày nào Hà Thục Hoa cũng cùng Cửu Cát đến từ đường Phan gia thắp hương. Từ đường Phan gia này cũng không giữ được bao lâu nữa, có thể để Phan Trường Vân nhìn thêm được ngày nào hay ngày đó. Không bao lâu nữa, những linh vị này sẽ bị dời đi, cuối cùng bị thiêu hủy. Ở phía đông nam Phan Phủ có một gian nhà đá rất lớn. Căn nhà đá kín mít, không có cửa sổ, cửa ra vào là một cánh cửa đá rất nặng. Cửa đá bị khóa bởi một sợi dây xích rất to, trên dây xích có một ổ khóa bằng sắt. Hà Thục Hoa dẫn Cửu Cát đi tới trước cửa đá. Tiểu Thúy lấy chìa khóa từ tay Cửu Cát, sau đó mở ổ khóa sắt. Len keng, sợi dây xích nặng nề rơi xuống đất. Tiểu Thúy một mình đẩy cánh cửa đá nặng nề ra. Thị nữ của ngươi khỏe thật đấy, cánh cửa này phải cần 3-4 tráng hán mới đẩy ra được. Hà Thục Hoa kinh ngạc nói. Cũng bình thường thôi. Cửu Cát mỉm cười đáp. Đây là kho dược liệu của Phan gia, dược liệu sau khi thu mua từ các thôn làng, phơi khô, đều được cất giữ ở đây. Cứ nửa năm, Kỳ Hoàng Đường sẽ phái người đến lấy. Hà Thục Hoa giới thiệu. Cửu Cát gật đầu, cùng Hà Thục Hoa bước vào kho. Tiểu Thúy, ngươi ở ngoài canh gác. Cửu Cát dặn dò. Vâng, công tử. Trong kho không có cửa sổ. Ánh sáng chỉ lọt vào từ cửa ra vào. Bên trong kho là những giá gỗ được sắp xếp ngay ngắn, trên giá là dược liệu được Phan gia thu mua từ các thôn làng. Tất cả đều được ghi chép cẩn thận trong sổ sách. Cứ nửa năm, Kỳ Hoàng Đường sẽ đến lấy một lần, trưởng quầy của Phan gia sẽ đối chiếu sổ sách với trưởng quầy của Kỳ Hoàng Đường. Kỳ Hoàng Đường cũng sẽ phái người đến kiểm tra chất lượng dược liệu. Sau đó, Kỳ Hoàng Đường sẽ trả tiền cho Phan gia theo giá do lương gia quy định. Vì độc quyền kinh doanh, nên Phan gia chỉ được bán dược liệu cho Kỳ Hoàng Đường, giá cả do lương gia quy định rất thấp. Nếu Phan gia chỉ buôn bán dược liệu thì lợi nhuận không nhiều, vất vả cả năm cũng chỉ bằng Trương gia, không thể giàu có như bây giờ. Đây chỉ là kho hàng bên ngoài, kho hàng bí mật ở đâu, Cửu Cát biết rõ còn cố hỏi. Ở đây. Hà Thục Hoa lấy ra một viên dạ minh châu, soi sáng đường đi, đến một góc kho, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa bằng bạc dài khoảng một thước. Nàng ta cắm chìa khóa vào ổ khóa trên cánh cửa bí mật. Xoay chìa khóa. Một tiếng, cạch cạch, vang lên. Cánh cửa dẫn xuống hầm mở ra. Công tử, mời vào, đây là kho hàng bí mật. Hà Thục Hoa cầm dạ minh châu, đi xuống hầm. Hầm khá rộng, đủ cho hai người đi song song. Hà Thục Hoa cầm dạ minh châu đi trước, dẫn Cửu Cát đến một căn phòng bằng đá. Căn phòng này nằm dưới lòng đất, chính là kho hàng bí mật của Phan gia. Hà Thục Hoa treo viên dạ minh châu lên trần nhà. Ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu soi sáng cả căn phòng. Bốn phía căn phòng là những chiếc lọ bằng ngọc được xếp ngay ngắn, bên trong mỗi chiếc lọ là dược liệu đã được nghiền thành bột. Bên trong mỗi chiếc lọ không chỉ có một loại dược liệu, mà là rất nhiều loại, được phối chế theo một tỷ lệ nhất định, đây không còn là dược liệu thô, mà đã được chế biến thành thuốc. Đương nhiên, cách chế biến cũng rất đơn giản, chỉ cần nghiền thành bột, sau đó trộn lẫn với nhau. Loại thuốc này gọi là tụ khí tán, dùng để tắm. Khi tắm, cho một lọ tụ khí tán vào nước, nước tắm sẽ trở thành linh tuyền, giúp võ sư ngưng tụ chân khí. Ban đầu, Phan gia chỉ bán dược liệu cho Tiêu gia, sau đó phát hiện bán tụ khí tán có lợi nhuận cao hơn, Tiêu gia cũng hài lòng hơn. Mà chế biến tụ khí tán rất đơn giản, chỉ cần sai người nghiền dược liệu thành bột, sau đó trộn lẫn theo tỷ lệ nhất định, không cần kỹ thuật luyện đan. Công thức của tụ khí tán là do Lương gia cung cấp, Phan gia toàn là người thường, dù có chế biến được tụ khí tán cũng không dùng được, nên không lo lãng phí. Mà công thức của tụ khí tán thì bất kỳ võ tiên thế gia nào cũng có, không cần phải giữ bí mật. Tiêu gia lúc đầu mua dược liệu thô của Phan gia, một hai năm gần đây thì chuyển sang mua tụ khí tán. Hà Thục Hoa là trưởng quầy của Kỳ Hoàng Đường, lại tinh thông tính toán, nàng ta có thể dễ dàng làm giả sổ sách, âm thầm biển thủ một lượng lớn tụ khí tán, sau đó nhân lúc đến Phan gia lấy dược liệu, nàng ta sẽ giấu tụ khí tán vào kho hàng bí mật, đến cuối năm, Phan gia sẽ giao cho Tiêu gia. Tiêu gia trả giá rất cao, cao hơn Lương gia gấp 10 lần. Thực ra, ở khu vực do mình quản lý, Tiêu gia thu mua dược liệu với giá rất rẻ, vì độc quyền kinh doanh, người hái thuốc chỉ có thể bán cho một thương lái duy nhất, mà thương lái này cũng chỉ có thể bán cho Kỳ Hoàng Đường, không võ tiên thế gia nào muốn trả giá cao, vì không cần thiết. Nhưng ở khu vực do thế gia khác quản lý, Tiêu gia lại sẵn sàng trả giá cao, vì dược liệu ở đó không thuộc về bọn họ. Bạc chỉ là vật ngoài thân, so với dược liệu có thể giúp võ sư tu luyện thì chẳng là gì cả. Phan gia liều lĩnh phản bội Lương gia, bán dược liệu cho Tiêu gia đương nhiên phải trả giá cao. Cửu Cát cầm một chiếc lọ lên, vuốt ve, vẻ mặt có phần hoảng hốt. Chuyện xảy ra một tháng trước vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Hàn Ngọc Nhi đun nước tắm, sau đó đổ một lọ tụ khí tán vào bồn tắm. Hàn Ngọc Nhi và Phan Trường Vân chết đuối trong bồn tắm. Công tử, mỗi lọ tụ khí tán này trị giá 3 lượng vàng. Hà Thục Hoa giới thiệu. Sau khi giao dịch xong, ngươi muốn lấy bao nhiêu? 8 phần. Nhiều vậy sao? Đây là số ta đáng được hưởng. Hà Thục Hoa mỉm cười nói. Được. Cửu Cát đồng ý ngay. Hắn không hứng thú với bạc, thứ hắn muốn là tụ khí tán, thứ có thể giúp hắn nhanh chóng tu luyện chân khí. Để nhanh chóng tu luyện chân khí, hắn có thể dùng hết số tụ khí tán ở đây. Đến cuối năm, Tiêu gia đến lấy hàng, nếu không có hàng. Hừ. Kệ bọn họ. Chỉ có thể trách Hà Thục Hoa lấy ít quá, không đủ cho hắn tắm. Cửu Cát đặt lọ thuốc xuống, cùng Hà Thục Hoa rời khỏi hầm. Chìa khóa kho hàng bên ngoài giao cho ngươi, chìa khóa kho hàng bí mật ta giữ, ngươi không có ý kiến gì chứ, Hà Thục Hoa hỏi. Cửu Cát lắc đầu. Cuối năm ta sẽ phái người mang chìa khóa đến lúc đó ngươi hãy giao dịch với Tiêu gia. Hà Thục Hoa dặn dò. Cửu Cát gật đầu. Giờ phút này, Hà Thục Hoa đã dặn dò xong mọi việc, dù nàng ta có rời đi, Cửu Cát cũng có thể xử lý công việc của Phan gia đâu ra đấy. Bên Lâm Giang Thành còn nhiều việc, ta không thể ở lại đây lâu. Hà Thục Hoa nói. Vậy ngươi cứ đi đi. Cửu Cát mỉm cười nói. Khoảng một nén nhang sau, Hà Thục Hoa cùng đám võ sĩ lên xe ngựa rời đi. Trương Hiếu Kính dẫn theo Tần trưởng quầy, Lão Tam, cùng đám gia nhân của Trương gia và Phan gia tiễn nàng ta ra cửa. Còn Cửu Cát thì đi đến phòng của Phan Trường Vân. Lúc này, hắn đã mở mắt, tâm nhãn cổ trong hốc mắt phải đảo qua đảo lại, quan sát khắp căn phòng. Rất nhanh, nó đã tìm thấy thứ Cửu Cát muốn. Cửu Cát lấy một bức tranh treo tường xuống, từ trong đó lấy ra một chiếc chìa khóa bằng bạc dài khoảng một thước. Chiếc chìa khóa này giống hệt chiếc chìa khóa của Hà Thục Hoa. Linh tuyền tuy là để cho võ sư ngưng tụ chân khí, nhưng người thường tắm cũng có tác dụng. Nam giới tắm sẽ cường tráng, nữ giới tắm sẽ khỏe mạnh. Lương gia và Tiêu gia không ngờ rằng có người lại dùng tụ khí tán để tắm, chỉ để cho bản thân cường tráng. Phan Trường Vân muốn bản thân cường tráng, nên đã bí mật làm thêm một chiếc chìa khóa, giấu trong phòng. Mạnh Ngọc Nương biết Phan Trường Vân có chìa khóa, nhưng không biết hắn ta giấu ở đâu. Với khả năng nhìn xuyên thấu của tâm nhãn cổ, Cửu Cát dễ dàng tìm thấy chiếc chìa khóa. Ngoài chìa khóa kho hàng bí mật, Cửu Cát còn tìm thấy một chùm chìa khóa dưới gầm giường, trên mỗi chiếc chìa khóa đều có ghi tên Mạnh Ngọc Nương, Lý Tuệ Tú, Phan Nguyệt Cầm. Hắn cầm một chiếc chìa khóa không có ghi tên, đi đến một góc phòng, tìm thấy một ổ khóa bí mật. Kho bạc của Phan Trường Vân mở ra. Bên trong đầy vàng bạc châu báu. Ngoài ra còn có khế đất của Phan Phủ, nhưng giờ đã vô dụng. Sau khi Cửu Cát ký kết hợp đồng với Hà Thục Hoa ở Nha Môn, Hứa Đình Trưởng đã làm lại khế đất. Mua bán nhà đất phải được Nha Môn chứng thực, không thể tự ý chuyển nhượng. Cửu Cát ước lượng số vàng bạc trong kho, chỉ khoảng 4-500 lượng, không bằng kho bạc riêng của Mạnh Ngọc Nương, càng không bằng 8.000 lượng của Hà Thục Hoa. Phan gia này thật là... Cửu Cát cầm chùm chìa khóa, đi ra ngoài. Trong sân, Trương Hiếu Kính đang dặn dò đám gia nhân. Dẫn đầu là Lục Đào, một võ sĩ trẻ tuổi, bên cạnh là Tần Chưởng Quầy, Lão Tam và đám võ sĩ của Phan gia. Lão gia, chúng ta đi thu mua dược liệu đây. Lục Đào phấn khởi nói. Cẩn thận trên đường, Tần Chưởng Quầy, Lão Tam, các ngươi phải chỉ bảo cho bọn họ. Trương Hiếu Kính dặn dò. Sau khi bọn họ rời đi, Cửu Cát đi đến bên cạnh Trương Hiếu Kính, đưa chùm chìa khóa cho ông ta. Hắn nhỏ giọng kể về số tài sản còn lại của Phan gia. Vàng bạc không giống những thứ khác, Hà Thục Hoa muốn mang đi phải cần thêm mấy chiếc xe ngựa. Thực ra, Hà Thục Hoa đã sớm có ý định phản bội Phan gia, mỗi lọ tụ khí tán, Phan gia chỉ được hưởng 2 phần lợi nhuận, 8 phần còn lại đã bị nàng ta biển thủ, giấu ở nơi bí mật. Lần này con thật sự kiếm được bộn rồi. Trương Hiếu Kính cảm thán. Đây không phải là lần đầu tiên ông nói câu này, khi Cửu Cát nói muốn bỏ ra 8.000 lượng bạc để mua lại Phan gia, ông đã nói chuyện với Cửu Cát cả đêm. Cửu Cát kể hết mọi chuyện cho ông nghe, chỉ giấu chuyện của Hà Thục Hoa. Trương Hiếu Kính là người từng trải, suy nghĩ sâu sắc, có thể giúp Cửu Cát bày mưu tính kế. Ngươi có nghĩ đến việc Hà Thục Hoa muốn dùng 8.000 lượng bạc đó để làm gì không? Trương Hiếu Kính hỏi. Chắc là mua nhà cửa, ruộng đất. Cửu Cát suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là không phải. Trương Hiếu Kính lắc đầu. Ta hiểu rồi. Nàng ta muốn thuê võ sư bảo vệ. Cửu Cát lại đoán. Hà Thục Hoa được Lương gia bảo vệ, lại được Tiêu gia bảo vệ, không cần phải thuê võ sư, tẩy trắng bạc không nhất định là để dùng đường đường chính chính, cũng có thể là để dùng cho những việc mờ ám. Ý người là sao? Ví dụ như một số tổ chức cổ sư bí mật cần tiền, bọn họ sẽ đến tìm nàng ta để bán cổ trùng. Không thể nào. Nếu Hà Thục Hoa trở thành cổ sư, chắc chắn sẽ bị tổ chức cổ sư khống chế, nàng ta không phải kẻ ngốc, sao lại tự giao nhược điểm cho người khác? Hà Thục Hoa không cần dùng cổ trùng cho bản thân, nàng ta có thể dùng cổ trùng để bồi dưỡng tử sĩ. Trước kia ở Lưu Hương Thành, ta từng thấy nhiều quan lại quyền quý sai khiến võ sư làm những việc mờ ám, lúc đó ta không hiểu tại sao võ sư lại chịu nghe lời phàm nhân, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ không phải là võ sư, mà là cổ sư được bồi dưỡng. Thế giới này lấy võ làm trọng, có nhiều tiền mà không có võ công thì cũng vô dụng, dễ dàng bị cướp đoạt, giống như Phan gia, chỉ vì đắc tội với Trương Bưu mà bị cướp hết tài sản, nếu ta là Hà Thục Hoa, ta nhất định sẽ bồi dưỡng tử sĩ, thậm chí có thể tự mình trở thành cổ sư. Trương Hiếu Kính nheo mắt nói. Thật sự có tổ chức cổ sư bán cổ trùng sao? Nhất định là có, Trương Hiếu Kính khẳng định. Ta từng tiếp xúc với mấy vị võ sư, trong đó có một người tên là Đường Chấn Phong, quan hệ của ta với ông ta rất tốt, nếu ngươi không phải là người mù, ta đã đưa ngươi đến chỗ ông ta học võ. Đường Chấn Phong và mấy vị võ sư khác đều có một điểm chung, đó là rất thích ăn cá. Mỗi bữa đều phải có cá, không có cá sẽ nổi giận. Trương Hiếu Kính nheo mắt nói. Bây giờ, ông ta đã hiểu về cổ sư, biết rằng cổ sư phải nuôi cổ trùng, giống như Trương Bưu phải ăn thịt heo, Tiểu Thúy phải ăn gan heo, Cửu Cát phải giả mù đi dạo phố. Sau khi hiểu về cổ sư, ông ta nhớ lại chuyện cũ, những chuyện kỳ lạ trước kia đều trở thành nghi vấn. Võ công của Đường tiền bối thế nào? Ít nhất là võ sư trung tam cảnh. Lợi hại thật đấy. Bây giờ, ông ta bề ngoài là võ sư về hưu, mở võ quán ở Lưu Hương Thành, nhưng ta biết, ông ta chưa từng học ở võ viện ngày nào. Vậy tức là ông ta biết cách tu luyện đến trung tam cảnh. Chắc chắn là biết. Ban đêm, Cửu Cát chuyển đến một tiểu viện riêng biệt, rộng gấp 4-5 lần so với trước kia. Tiểu viện trước kia của hắn chỉ có một cây hoa quế, còn tiểu viện bây giờ bao gồm cả phòng của Mạnh Ngọc Nương, Lý Tuệ Tú, Phan Nguyệt Cầm, còn phòng của Phan Trường Vân thì để cho Trương Hiếu Kính. Còn Trương Phủ Cũ thì để cho gia nhân ở, nhưng hiện tại vẫn chưa dọn dẹp xong. Trong một căn phòng lớn, Tiểu Thúy đã đun nước nóng đầy bồn tắm. Sau đó, nàng ta mở một lọ tụ khí tán ra, đổ vào bồn tắm. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Tiểu Thúy cởi quần áo cho Cửu Cát, dìu hắn vào bồn tắm. Ngươi cũng vào đây. Cửu Cát nói. Vâng. Tiểu Thúy cởi bỏ y phục, lộ ra làn da trắng nõn. Nàng ta bước vào bồn tắm, bỗng nhiên rung lên, nàng ta nhìn thấy Cửu Cát mở mắt, một bên mắt sáng long lanh, còn một bên mắt thì có một con cổ trùng màu xanh lam. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy cổ trùng của Cửu Cát. Đây là cổ gì vậy? Tâm nhãn cổ. Nó có tác dụng gì? Nhìn xuyên thấu. Cửu Cát dùng tâm nhãn cổ và mắt thường quan sát Tiểu Thúy, hắn có thể nhìn xuyên qua da thịt nàng ta, thấy rõ mạch máu. Hắn nhắm mắt lại, ngâm mình trong bồn tắm. Nước tắm đã chuyển sang màu trắng đục, không thể mở mắt. Nhưng hắn không cần mở mắt, trong làn nước trắng đục, tâm nhãn cổ phát huy tác dụng. Hắn nhìn thấy rõ từng sợi lông trên cơ thể Tiểu Thúy. Tiểu Thúy bỗng nhiên kêu lên, nàng ta đưa tay xuống nước. A, nàng ta kêu lên, nhưng âm thanh không thể truyền ra ngoài. Cửu Cát sờ lên mặt nàng ta, nhìn vào mắt nàng ta, nói, đây là linh tuyền, có thể giúp cổ sư chúng ta ngưng tụ chân khí. Ừm. Tiểu Thúy gật đầu. Chỉ cần ngưng tụ được chân khí, ngươi sẽ trở thành võ sư bát phẩm, võ sư thất phẩm là có thể điều khiển chân khí tùy ý, từ thất phẩm trở đi, không chỉ cần luyện nội công, mà còn phải luyện ngoại công. Muốn học ngoại công rất dễ, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể đến võ quán học bất kỳ môn võ nào mình thích, nhưng ta là người mù, không tiện đến võ quán, ngươi hãy thay ta đi học. Công tử, học ngoại công đâu cần phải đến võ quán, người có thể nhờ võ sĩ dạy, đám võ sĩ của Phan gia đều từng học ở võ quán, thập nhị lộ cầm nã thủ, trảm nguyệt đao pháp, loạn phong côn pháp, bạo vũ thương pháp, bọn họ đều biết. Tiểu Thúy vội vàng nói. Gần đây, ngươi thường xuyên qua lại với bọn họ, là bọn họ dạy ngươi võ công. Vâng. Đám võ phu đó không có chân khí, võ công chỉ là hư danh. Nhưng bọn họ đánh rất đẹp mắt. Ngươi đã học được những gì? Ta học hết, trừ cầm nã thủ, vì cầm nã thủ phải sờ mó, ta không muốn bị người khác sờ mó. Tiểu Thúy đỏ mặt nói. Nhìn nàng ta e thẹn, Cửu Cát đưa tay sờ lên người nàng ta. Học nhiều quá sẽ không tinh thông, ngươi nên chọn một môn để chuyên tâm luyện tập. Công tử, vậy ta nên luyện môn nào? Tiểu Thúy hỏi. Trong số những môn đó, ngươi thích môn nào nhất? Trảm nguyệt đao pháp, Tiểu Thúy kiên định nói. Đao pháp, Cửu Cát nhớ đến cảnh Tiểu Thúy dùng gậy gỗ đánh bay dao găm của tên võ sĩ, sau đó đập nát đầu hắn ta dưới ánh trăng. Được. Vậy ngươi hãy luyện đao, ba ngày rảnh rỗi thì luyện trảm nguyệt đao pháp, luyện cho thành thạo, sau đó đến võ quán tìm cao thủ chỉ dạy, đám võ phu đó chỉ biết ngoại công, không thể giúp ngươi nội ngoại hợp nhất để trở thành võ sư thất phẩm. Cửu Cát nói. Nhưng ta phải hầu hạ công tử luyện phi đao. Ta luyện phi đao không cần ngươi hầu hạ, ta sẽ bảo Tôn Tiểu Đồng thuê người. Thuê người làm theo ngày, hôm nay làm ở đây, ngày mai làm ở chỗ khác, nếu bọn họ tiết lộ chuyện ta luyện phi đao thì sao? Tiểu Thúy lo lắng nói. Yên tâm. Ta tự có cách. Cửu Cát nằm trong bồn tắm, hưởng thụ cảm giác thư thái do linh tuyền mang lại. Hắn mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau. Nước tắm đã nguội, Tiểu Thúy đứng dậy, dùng khăn lau khô người, sau đó đưa tay xuống bồn tắm. Tùng. Nàng ta bế Cửu Cát lên. Cửu Cát hé mắt ra, sau đó lại nhắm mắt lại. Tiểu Thúy đặt hắn lên giường, lau người cho hắn, sau đó nàng ta cũng lên giường, buông màn xuống. Sáng hôm sau, Tiểu Thúy hầu hạ Cửu Cát mặc quần áo, sau đó hắn chống gậy, đi ra ngoài. Tôn Tiểu Đồng dẫn theo một nhóm thợ xây đến tiểu viện. Bọn họ sẽ xây dựng một luyện võ trường đặc biệt để Cửu Cát luyện phi đao. Luyện võ trường này có 2 tầng. Sau khi xây xong, Cửu Cát sẽ đứng trên tầng 2 của võ trường, ném phi đao theo phương nằm ngang, còn thợ một đứng ở tầng 1, cho dù ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn thấy hắn. Phi đao do Cửu Cát ném xuống sẽ tự động rơi xuống tầng 1, sau khi nhặt phi đao, thợ một sẽ bỏ vào giỏ. Tiểu Thúy đứng ở tầng 2 kéo giỏ lên, như vậy là có thể lấy được phi đao mới. Như vậy, Tiểu Thúy không cần phải đi nhặt phi đao, nàng chỉ cần kéo giỏ là được, thời gian còn lại có thể luyện tập Trảm Nguyệt Đao Pháp ở tầng 2. Không chỉ như thế, thợ mộc đứng ở tầng 1 còn có thể ném những quả cầu cỏ lên tầng 2, khi quả cầu cỏ bay lên, cửu cát có thể dùng phi đao tấn công mục tiêu di động. Phải biết rằng, cửu cát vẫn luôn luyện tập phi đao với mục tiêu tĩnh, chưa từng luyện tập với mục tiêu di động. Đám thợ nề đã hiểu ý cửu cát, bọn họ chọn một sườn dốc tự nhiên, chỉ cần sang bằng mặt đất, dựng một tấm ván gỗ lớn, sau đó đào một đường hầm, là có thể hoàn thành. Đám thợ nề và mười mấy thợ mộc làm việc rất nhanh, một võ trường sơ sài đã được dựng xong. Tiếp theo, cửu cát phải đến tiệm của Lư Lão Lục đặt một lô phi đao không được mài sắc bén. Nếu không, phi đao sẽ ghim chặt vào tấm ván gỗ, thợ mộc ở tầng dưới sẽ không thể nhặt phi đao. Lúc cửu cát đang giám sát công việc, một nha hoàn xa lạ đến tìm hắn, nàng ta nói, thiếu gia. Lão gia cho gọi người. Giọng của ngươi rất lạ, ngươi là người của Phan Phủ sao? Cửu cát hỏi. Vâng. Thiếu gia, ta tên là Xuân Mai. Lão gia bảo ta đến đón người. Xuân Mai đáp. Vậy ngươi đến dìu ta đi. Cửu cát đưa tay ra. Xuân Mai vội vàng dìu cửu cát, chậm rãi rời đi. Xuân Mai dẫn cửu cát đến từ đường của Phan gia. Trương lão gia đang ngồi trên ghế thái sư, xung quanh là đám người hầu của Phan Phủ. Giờ bọn họ đã hoàn toàn thần phục Trương lão gia, còn ông ta cũng tin tưởng bọn họ, ngay cả sự an toàn của bản thân cũng giao cho hai tên võ phu của Phan Phủ. Con trai, con đến rồi. Trương lão gia đứng dậy. Cửu cát mỉm cười, khí thế của phụ thân thật sự không tệ, lúc không có tiền, ngay cả ăn thịt cũng tiếc, giờ có tiền, lại bắt đầu bày đặt. Phụ thân cho gọi, không biết có chuyện gì, cửu cát chắp tay hỏi. Vào trong với ta. Trương lão gia đẩy cửa từ đường. Trước khi vào trong, cửu cát liếc nhìn tấm biển treo trên cửa. Trên tấm biển không còn là bốn chữ Phan gia từ đường nữa, mà là bốn chữ Trương gia từ đường. Két. Cửa từ đường đóng lại. Cửu cát đi theo phụ thân vào trong. Trong từ đường chỉ có một bài vị. Cửu cát nhận nén hương từ tay phụ thân, thắp lên, sau đó dập đầu ba cái. Trên bài vị là ba chữ Vi Uyển Thu. Đây là bài vị của mẫu thân hắn. Sau khi dập đầu, cửu cát nhìn bài vị của mẫu thân, hỏi, phụ thân. Rốt cuộc mẫu thân chết như thế nào? Ai? Nhớ đến chuyện cũ, Trương lão gia thở dài, một lúc sau, ông ta mới nói, năm đó, con còn nhỏ. Nói đơn giản, mẫu thân con bị đại bá con giết chết, còn đại bá con bị cậu con giết chết. Ta sinh ra trong một gia tộc lớn, tên là Thanh Nhạc Trương gia. Thanh Nhạc Sơn ở gần Lưu Hương Thành, dưới chân núi có rất nhiều gia tộc lớn, Thanh Nhạc Trương gia chính là một trong số đó. Tằng tổ phụ của con, Trương Chấn Vân, có tu vi nhất phẩm võ sư, Thanh Nhạc Trương gia có rất nhiều võ sư, hơn nữa, Thanh Nhạc Trương gia là võ sư thế gia, cho nên, bọn họ có hơn vạn mẫu ruộng tốt dưới chân Thanh Nhạc Sơn. Có nhiều ruộng tốt như vậy, con cháu Thanh Nhạc Trương gia không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ cần có linh mạch là sẽ được bồi dưỡng, còn nếu không có linh mạch. Nói đến đây, Trương lão gia tự giễu cười. Con cháu Thanh Nhạc Trương gia không có linh mạch thì chẳng khác nào bùn đất, không ai quan tâm, nếu là con cháu dòng chính, có thể được sắp xếp cho một công việc tốt, còn nếu không thì chỉ có thể làm ruộng cả đời. Ta cũng không có linh mạch. May mắn là ta là con cháu dòng chính, cho nên từ nhỏ đã được học hành tử tế, khi trưởng thành, được sắp xếp đến tỉnh thành làm quan. Từ đó về sau, gia tộc không còn quan tâm đến ta nữa, chỉ có phụ mẫu thỉnh thoảng đến thăm ta một hai lần. Ta làm việc ở tỉnh thành được 5 năm thì phụ mẫu qua đời, nghe nói bọn họ chết trận ở Mông Trạch. Từ đó về sau, ta càng ít liên lạc với gia tộc, thỉnh thoảng có vài huynh đệ đến thăm ta, nhưng bọn họ đều là võ sư, còn ta là quan văn, bọn họ nói chuyện võ học, còn ta nói chuyện quan trường, hai bên không có tiếng nói chung, dần dần, quan hệ cũng phai nhạt. Nhưng dù sao cũng là người thân, mỗi năm, ta vẫn về nhà để cúng bái tổ tiên. Sau đó, ta gặp mẫu thân con, nàng cũng giống như ta, là con cháu dòng chính của một gia tộc lớn, bởi vì không có linh mạch nên bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó, ta mới biết, năm mà phụ mẫu ta chết trận, rất nhiều võ sư của Trương gia cũng chết trận, tằng tổ phụ của con cũng chết trong trận chiến đó, Thanh Nhạc Trương gia tổn thất nặng nề, không còn cường thịnh như xưa, mấy năm sau đó. Bọn họ bị các võ sư thế gia khác chèn ép, phải nhường rất nhiều lợi ích. Năm đó, ta dẫn theo con và mẫu thân con về Thanh Nhạc Trương gia cúng bái tổ tiên, vừa hay gặp đại bá con bị người của Vi gia làm nhục, hắn ta tức giận, không biết trút giận vào đâu, khi biết mẫu thân con là người của Vi gia, hắn ta đã ra tay đánh chết nàng. Nói đến đây, Trương lão gia bật khóc. Cửu Các vỗ vai phụ thân, không nói gì. Một lúc sau, Trương lão gia lau nước mắt, nói tiếp, từ sau chuyện đó, ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Thanh Nhạc Trương gia, không bao giờ trở về nữa. 10 năm sau, khi con 11-12 tuổi, ta nhận được tin tức, Thanh Nhạc Trương gia đã bị diệt môn, tất cả võ sư đều bị giết, hơn vạn mẫu ruộng tốt đều bị Vi gia chiếm đoạt, còn những người không có linh mạch của Thanh Nhạc Trương gia đều trở thành tá điền, phải đi làm thuê, cuộc sống vô cùng khốn khổ, người giết đại bá con chính là cậu con, Vi Khôn Sơn. Nghe xong câu chuyện của phụ thân, Cửu Các trầm mặt. Hắn không cảm thấy căm hận, chỉ thấy hoang đường. Một võ sư thế gia cường đại lại dễ dàng sụp đổ như vậy, bị các gia tộc khác thôn tính, còn phụ thân hắn, bởi vì là người thường, nên may mắn thoát chết. Phụ thân, giờ Vi gia thế nào rồi? Cửu Các tò mò hỏi. Ta không rõ lắm, nhưng nghe nói hình như trong tộc có một vị võ tiên. Nói như vậy, Vi gia là võ tiên thế gia. Không, võ tiên thế gia cũng có sự khác biệt, có gia tộc quanh năm đều có võ tiên tọa trấn, còn có gia tộc phải cử võ tiên duy nhất trong tộc đến Mông Trạch đánh trận với yêu tộc. Vì sao? Ta làm sao biết được, đó không phải là chuyện mà ta có thể biết. Trương lão gia lắc đầu. Trong Cửu Châu Anh Hùng truyện có nói, yêu tộc ở Thương Sơn mới là kẻ thù lớn nhất của nhân loại, tại sao phải tấn công Mông Trạch? Trong sách không phải đã nói rồi sao? Dùng máu của anh hùng nhân tộc để mở rộng lãnh thổ. Phụ thân từng nói đọc sách trăm lần, không bằng không đọc, không biết ý của người là gì. Yêu tộc ở Mông Trạch cách chúng ta quá xa, chúng ta suy đoán làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Trương lão gia trách móc. Ta gọi con đến đây là muốn nói cho con biết, từ nay về sau, chúng ta sẽ lập gia tộc riêng, chúng ta là Liễu Dương Trương gia, ta là đời thứ nhất, con là đời thứ hai. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào với Thanh Nhạc Trương gia, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã có từ đường riêng, sau này, con cháu chúng ta sẽ được thờ cúng ở đây. Từ đường là cội nguồn của gia tộc, phải giữ gìn cẩn thận, đừng giống như Phan gia, hơn chục tấm bài vị bị Ngô Đại Nương đem ra làm củi đốt. Trương lão gia cảm khái nói. Phụ thân, con hiểu rồi. Cửu Các gật đầu. Con trai, con không hiểu. Một gia tộc muốn lưu truyền đời đời kiếp kiếp, con cháu phải vào từ đường tế bái tổ tiên, điều quan trọng nhất chính là phải có con nối dõi. Ta chỉ có một đứa con trai là con, nếu con xảy ra chuyện, Liễu Dương Trương gia sẽ tuyệt hậu, gia tộc lưu truyền đời đời kiếp kiếp chỉ là chuyện cười, cho dù có từ đường cũng chẳng có ai tế bái, còn không bằng không có. Trương lão gia tự giễu. Con trai, con hiểu ý ta chứ? Hàn Ngọc Nhi đã chết rồi, mau chóng tìm một người vợ khác, sinh con đẻ cái, để cho Liễu Dương Trương gia chúng ta ngày càng lớn mạnh, một gia tộc muốn hưng thịnh thì phải có nhiều con cháu, nếu không, chỉ cần gặp chút sóng gió là sẽ tuyệt hậu. Trương lão gia chân thành nói. Yêu cầu của phụ thân cũng không quá đáng. Cửu Các đồng ý, đồng thời hứa hẹn sẽ cố gắng. Còn chuyện cưới vợ thì miễn đi. Lúc nào có kết quả, lúc nào cho danh phận. Giờ mọi chuyện của Trương gia vẫn chưa đâu vào đâu, cưới vợ về chỉ thêm rắc rối. Két. Cửu Các đẩy cửa từ đường, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một tên võ phu xa lạ bưng một miếng sắt đen xì đến trước cửa từ đường, hắn ta cung kính nói, lão gia. Ngô Đại Nương lúc trẻ củi ở nhà kho, đã nhặt được một miếng sắt, trên đó có chữ, chúng ta không biết chữ, nên mang đến đây để cho lão gia xem. Đưa ta xem. Trương lão gia nói. Tên võ phu kia vội vàng bước vào, cung kính đưa miếng sắt cho Trương lão gia. Ông nhìn thoáng qua, sau đó nghiêm túc hỏi, ai đã nhìn thấy miếng sắt này? Ngoài Ngô Đại Nương ra thì chỉ có tiểu nhân, nhưng tiểu nhân không biết chữ. Tên võ phu đáp. Ta nhớ ngươi tên là Vương Uy. Vâng. Từ nay về sau, ngươi hãy đi theo ta. Trương lão gia nói. Đa tạ lão gia coi trọng. Vương Uy kích động nói. Trương lão gia cất miếng sắt đi, sau đó bước ra khỏi từ đường, nói với một tên quản gia đứng bên ngoài, Lý quản gia. thưởng cho Vương Uy và Ngô Đại Nương mỗi người 5 lượng bạc. Vâng. Lý quản gia, một người đàn ông gầy gò, có râu dê, cung kính đáp. Con trai, đi đến thư phòng với ta. Trương lão gia phân phó. Dưới sự vây quanh của đám người hầu, hai cha con đi đến thư phòng mới. Thư phòng ở đây rộng hơn, sách cũng nhiều hơn. Tuy rằng Phan Trường Vân không đọc sách, nhưng phụ thân hắn ta, Phan Nguyên Thọ, lại sưu tầm rất nhiều sách thuốc, giờ những quyển sách đó đều thuộc về Trương lão gia. Đám người hầu không được vào thư phòng, chỉ có thể đứng bên ngoài. Đó là thứ gì? Cửu Cát nhịn không được, tò mò hỏi. Con xem đi. Trương lão gia đưa miếng sắt cho Cửu Cát. Trên miếng sắt là một phương thuốc được khắc bằng chữ rất nhỏ. Tên là Giả Tử Đan. Sau khi uống thuốc này, có thể giả chết 3 ngày, sau 3 ngày sẽ tự động tỉnh lại. Chẻ củi sao có thể chẻ ra được thứ này? Cửu Cát khó hiểu hỏi. Con có biết hôm nay Ngô Đại Nương chẻ củi gì không? Chẳng lẽ là bài vị của Phan gia? Cửu Cát kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Sau khi đưa bài vị của mẫu thân con vào từ đường Trương gia chúng ta, đương nhiên phải xử lý những thứ cũ. Ngô Đại Nương lúc chẻ củi, đã vô tình chẻ ra thứ này sao? Cửu Cát hỏi. Tổ tiên Phan gia giấu phương thuốc giả tử đan trong bài vị, có lẽ là nghĩ đến lúc con cháu phải di chuyển bài vị, chắc chắn là đã lâm vào đường cùng, đã lâm vào đường cùng thì dùng giả tử đan để thoát thân, quả là một biện pháp hay. Trương lão gia cảm khái nói. Dược liệu trong phương thuốc giả tử đan không hề hiếm, cũng không có độc dược, không ngờ kết hợp lại với nhau, lại có thể khiến cho người ta giả chết, đợi khi rảnh rỗi, ta sẽ luyện thử vài viên. Luyện nhiều một chút. Người không lo xa, ắt có nỗi lo gần. Trương lão gia gật đầu. Sau khi có phương thuốc, Cửu Cát lại nảy ra ý tưởng mới cho tiểu viện của mình. Hắn muốn xây một phòng luyện đan. Phòng luyện đan của người thường rất đơn giản, cũng giống như nhà bếp. Một ống khói, một lò lửa, thêm một cái ống bể. Vừa hay trong viện của Cửu Cát có một nhà bếp nhỏ. Nhà giàu thường ăn khuya, có nhiều nhà bếp cũng là chuyện bình thường. Chỉ nửa ngày, phòng luyện đan đã được xây xong, Cửu Cát cũng sai người chuẩn bị dược liệu. Luyện đan cũng giống như nấu thuốc. Cho dược liệu vào nồi, đun nhỏ lửa, sau đó cho vào lò kính, thêm bột thuốc, trộn đều, cuối cùng lấy ra. Cửu Cát tự tay vo thành những viên thuốc đen xì. Nói thật, nhìn vẻ ngoài và cách luyện chế, Cửu Cát không dám uống. Hơn nữa, hắn là cổ sư, thử thuốc chẳng khác nào tìm chết, nếu hắn giả chết 3 ngày, cổ trùng không giả chết theo, lúc đó, tâm nhãn cổ bị đói sẽ ăn não hắn, đó không phải là chuyện đùa. Tiểu Thúy. Tiểu Thúy mặc võ phục gọn gàng, tay cầm một thanh đao sáng loáng, bước vào. Thiếu gia, có chuyện gì? Giờ Tiểu Thúy đang chăm chỉ luyện tập Trảm Nguyệt đao pháp trong sân. Thanh đao của ngươi xấu quá, ngày mai ngươi và Tôn Tiểu Đồng đến tiệm của Lư lão lục đặt một thanh đao tốt. Cửu Cát nhíu mày nói. Đa tạ thiếu gia. Giờ ngươi đến chỗ lão gia, nói với người là ta đã luyện xong đan dược, bảo người cử người đến thử thuốc. Cửu Cát phân phó. Vâng. Tiểu Thúy nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi. Sau khi có trư lực cổ biến dị, sức mạnh của Tiểu Thúy tăng lên rất nhiều, giờ nàng ta đã có thể khống chế được sức mạnh của mình, cho nên tốc độ chạy cũng rất nhanh. Một lát sau, Tiểu Thúy tay cầm đao, dẫn theo một nha hoàn khác đến. Nha hoàn kia rụt rè nói, tiểu nữ Xuân Mai, bái kiến thiếu gia. A, Xuân Mai, muội đến đây. Cửu Cát vẫy tay. Xuân Mai rụt rè đi đến. Nhắm mắt lại. Xuân Mai nhắm mắt, hai má ửng đỏ. Mở miệng ra. Xuân Mai khẽ mở miệng. Cửu Cát đút một viên thuốc vào miệng nàng ta. Sau đó, hắn vỗ nhẹ vào cổ họng nàng ta. Xuân Mai mở mắt ra, ôm cổ họng. Ưm. Nàng ta ngã xuống đất. Đưa Xuân Mai lên giường ở tầng 2. Cửu Cát phân phó. Tiểu Thúy bế Xuân Mai lên lầu, đặt nàng ta lên giường. Cái giường ở tầng 2 cũng là giường của Cửu Cát. Dạo này, Cửu Cát thường xuyên ngâm mình trong linh tuyền, sau khi ngâm xong, hắn sẽ ngủ ở giường tầng 1, cho nên, giường tầng 2 bỏ trống. Cởi quần áo của nàng ta ra. Cửu Cát lại phân phó. Tiểu Thúy làm theo. Lúc này, Cửu Cát đã mở to mắt, không còn mí mắt che chắn, khả năng nhìn xuyên thấu của tâm nhãn cổ được tăng cường đến mức tối đa. Một lúc sau, Cửu Cát ngẩng đầu lên. Xuân Mai chưa chết, tim nàng ta vẫn đập, mạch đập vẫn còn, chỉ là rất yếu, yếu đến mức gần như không thể nào cảm nhận được. Vẫn còn mạch đập, chứng tỏ vẫn còn hô hấp. Không còn nghi ngờ gì nữa, giả tử đang có tác dụng. Nhưng nó có tác dụng với cổ sư hay không thì phải thử mới biết, nếu giả tử đang có thể khiến cho cả cổ sư và cổ trùng giả chết, như vậy nó mới có giá trị với hắn. Cửu Cát và Tiểu Thúy không thể thử thuốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có cách. Cửu Cát đắp chăn cho Xuân Mai, sau đó cùng Tiểu Thúy xuống lầu. Trong vườn, Cửu Cát bảo Tiểu Thúy bắt vài con sâu róm và sâu bọ hung, sau đó nghiền nát giả tử đan, cho chúng ăn. Mấy con sâu lập tức lăn ra chết, nhìn thế nào cũng giống như chết thật. Ba ngày sau, Xuân Mai nằm trên giường từ từ mở mắt. Nàng ta ngồi dậy, cảm thấy cơ thể hơi tê cứng. Một lúc sau, nàng ta mới phát hiện quần áo của mình bị cởi ra. Xuân Mai vội vàng che thân thể, trên mặt lộ vẻ mừng thầm. Nàng ta mặc quần áo, sau đó xuống giường. Bên ngoài tiểu lâu, truyền đến tiếng gió rít kỳ lạ. Xuân Mai đứng bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Nàng ta kinh ngạc nhìn thấy công trường đã được hoàn thành. Cửu Cát thiếu gia tay cầm phi đao, đứng trên bệ gỗ, ném phi đao về phía trước. Trước mặt hắn là một tấm ván gỗ cao 4-5 mét, rộng 7-8 mét. Tấm ván gỗ đó được kép từ những tấm cửa, cắm sâu xuống đất. Dưới mặt đất có hai thợ mộc, một người ném những quả cầu cỏ lên cao. Những quả cầu cỏ to bằng nắm tay bay lên khỏi mặt đất. Cửu Cát thiếu gia nhắm mắt, nghe tiếng đoán vị trí, sau đó ném phi đao. A, Xuân Mai che miệng, kinh hô. Cửu Cát thiếu gia thật sự quá lợi hại, tuy rằng hắn là người mù, nhưng lại có thể nghe tiếng đoán vị trí, dùng phi đao bắn trúng mục tiêu di động. Thì ra Cửu Cát thiếu gia là cao thủ lợi hại như vậy. Đại Càn Triều lấy võ vi tôn, võ công cao cường còn hấp dẫn nữ nhân hơn cả giàu có. Nghĩ đến người đàn ông chiếm đoạt thân thể mình đêm qua lại là cao thủ như vậy, Xuân Mai mừng thầm. Keng, phi đao mạnh mẽ, chính xác bắn trúng quả cầu cỏ, sau đó ghim vào tấm ván gỗ. Quả cầu cỏ và phi đao rơi xuống đất, tên thợ mộc còn lại cúi xuống nhặt chúng. Quả cầu cỏ lại được ném lên không trung, còn phi đao thì được cất vào trong giỏ. Một nữ hài cột tóc đuôi ngựa, vận võ phục gọn gàng, tay cầm đoản đao, đang đứng bên cạnh luyện tập đao pháp. Nàng chỉ có vài chiêu thức, nhưng mỗi đao vung ra đều mang theo tiếng gió rít, uy lực thập phần. Nàng là Tiểu Thúy, là nha hoàn thân cận của Cửu Cát công tử. Khoảng chừng một nén nhang, Cửu Cát công tử vẫn tràn đầy khí lực, nhưng hai tên giúp việc đã mệt đến nằm vật ra đất. Tiểu Thúy vẫy tay, lại có hai tên giúp việc mới bước vào khoảng đất trũng, lặp lại công việc của hai tên trước đó, liên tục nhặt cầu rồi ném cầu. Lại thêm một nén nhang, Tiểu Thúy lại đổi một nhóm giúp việc khác. Cửu Cát công tử vẫn tiếp tục phi đao, tốc độ không hề giảm, độ chính xác cũng rất cao, nghe tiếng đoán vị trí, 10 lần phi trúng chính. Tổng cộng đã thay 3 nhóm giúp việc. Phi đao của Cửu Cát công tử không ngừng nghỉ, phi đao và mồ hôi cùng nhau vẩy xuống. Xuân Mai đứng trên bệ cửa sổ quan sát đã lâu, nhất thời nhìn đến ngây người. Thời gian nhanh chóng đến giữa trưa. 6 tên giúp việc gần như đã kiệt sức, Tiểu Thúy thanh toán tiền công cho bọn hắn. Mỗi người 10 văn tiền. Tiền công của giúp việc đều thanh toán theo ngày, bọn hắn làm việc cho các hộ gia đình, không nhận theo tháng, làm một ngày có thể nghỉ 3 ngày. Sau khi đuổi 6 tên giúp việc đi, Tiểu Thúy chỉ vào bệ cửa sổ, nói, công tử. Nàng ấy tỉnh. Cửu Cát khoác áo choàng, chống gậy dò đường đi về phía lầu cát, Xuân Mai tự nhiên không dám để Cửu Cát lên gặp mình, vội vàng đi xuống lầu. Cửu Cát công tử. Giọng nói của Xuân Mai có phần e thẹn. Trên người ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Vừa gặp, Cửu Cát đã ân cần hỏi han. Dạ thưa công tử, Xuân Mai không có chỗ nào không thoải mái. Không. Không có ạ, có chỗ nào mềm nhũn hay đau nhức không? Cũng không có ạ, vậy ngươi có đói bụng không? Cửu Cát lại nghiêm nghị hỏi. Hình như. Hình như hơi đói, nhưng cũng không quá đói, chẳng phải sắp đến giờ cơm trưa rồi sao? Xuân Mai đáp, vẻ mặt khó hiểu. Ta hiểu rồi. Đi dùng cơm thôi. Cửu Cát vất tay nói. Công tử, người còn chuyện gì nữa không? Xuân Mai dè dặt hỏi. không còn chuyện gì nữa. Cửu Cát chống gậy, xoay người rời đi, Tiểu Thúy vận võ phục gọn gàng theo sau. Nhìn bóng lưng hai người khuất xa, Xuân Mai giận dỗi dậm chân, vẻ mặt đầy bực tức. Xuân Mai đã ngủ suốt 3 ngày, mới từ trạng thái chết giả tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, thân thể nàng không có gì bất ổn, thậm chí bản thân nàng cũng không cảm thấy mình đã ngủ 3 ngày. Điều này chứng tỏ sau khi dùng giả tử đan, cơ năng cơ thể người sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, thậm chí không cần ăn uống. Còn những con trùng kia vẫn chưa tỉnh lại, giống như đã chết hẳn. Tuy cổ trùng cũng là sâu bọ, nhưng chúng là yêu trùng có thể tu luyện thành yêu, hơn nữa còn có thể cộng sinh với con người. Nếu suy đoán của Cửu Cát không sai, cổ sư dùng giả tử đan ắt có thể khiến người và cổ cùng tiến vào trạng thái chết giả. Nhưng đây chỉ là suy đoán, tốt nhất là nên tìm một cổ sư để thử nghiệm. Sau khi dùng xong bữa trưa, Cửu Cát nghỉ ngơi một lát, rồi lại đến sân luyện võ luyện tập phi đao. Lần này, Trương gia lại thuê 6 tên giúp việc mới. Ném cầu cỏ, nhặt phi đao quả thực rất mệt, cho dù 6 tên giúp việc thay phiên nhau nghỉ ngơi, cũng không thể làm việc cả ngày được. Nghèo văn giàu võ. Muốn luyện võ thì không thể không tốn tiền. Mỗi ngày 12 tên giúp việc, chỉ riêng chi phí thuê giúp việc đã là 120 văn tiền, một tháng đã cần đến gần 4 lượng bạc. Cửu Cát có trong tay 200 thanh phi đao chưa mài để luyện tập, cộng thêm sân luyện võ được xây dựng riêng, mỗi thứ đều tốn kém vô số bạc. Tất nhiên, với số tài sản hiện tại của Cửu Cát mà nói, số bạc này chẳng đáng là bao. Thứ thật sự ngốn tiền chính là linh tuyền dùng để tắm mỗi tối. Một bình tụ khí tán trị giá 3 lượng vàng, tương đương với 60 lượng bạc. Trước kia, Phan Trường Vân sống xa hoa, một tháng nhiều nhất cũng chỉ dùng một bình, và tuyệt đối sẽ không dùng thứ này để tắm cho thê thiếp. Còn Cửu Cát, mỗi ngày đều dùng một bình, không hề gián đoạn. Ước chừng nhiều nhất là 2 tháng nữa, tụ khí tán trong mật thất sẽ bị Cửu Cát dùng hết sạch. Bán số dược liệu này cho Tiêu gia quả thật có thể kiếm được rất nhiều bạc, nhưng Cửu Cát căn bản không có ý định kiếm số tiền này. 700 mẫu ruộng tốt của Cửu Cát và phụ thân để lại đã đủ để trang trải cuộc sống, số bạc này chỉ là vật ngoài thân, sống không mang theo đến, chết cũng không mang theo đi, chi bằng dùng nó để nâng cao tu vi còn thực tế hơn. Về phần Tiêu gia, nếu bọn họ không lấy được hàng, nổi giận lôi đình, đem chuyện này bẩm báo lên Lương gia, thì có liên quan gì đến Cửu Cát ta? Trách nhiệm của Cửu Cát chỉ là thu thập dược liệu cho Lương gia, sau đó bán cho Kỳ Hoàng Đường ở thành Lâm Giang, nếu không được thì ném sổ sách cho Lương gia là xong chuyện. Chết bạn còn hơn chết mình, chính là đơn giản như vậy. Cửu Cát hao tâm tổn trí, tốn công sức để có được quyền kinh doanh dược liệu ở Trấn Liễu Dương, từ trước đến nay chưa bao giờ là vì kiếm tiền. Khoảng một tháng sau, Cửu Cát đang ngâm mình thư giãn trong linh tuyền, bỗng nhiên mở mắt. Công tử, người làm sao vậy? Tiểu Thúy đang ở cùng Cửu Cát trong bồn tắm, kinh ngạc hỏi. Ta, có lẽ ta đã ngưng tụ được chân khí rồi. Cửu Cát nói, giọng điệu có phần không chắc chắn. Thật sao? Tiểu Thúy cũng mừng rỡ không thôi. Chắc là không sai đâu. Chân khí là cảm giác thế nào? Tiểu Thúy tò mò hỏi. Ùm, một tiếng. Cửu Cát đứng dậy khỏi bồn tắm, chỉ thấy hắn cau mày, nói, mấy ngày trước ta đã có cảm giác này, nhưng vẫn không dám chắc chắn, cảm giác này hoàn toàn giống với ghi chép trong sách. Xuất phát từ linh mạch, nuôi dưỡng ở đan điền, xuất phát từ tự nhiên, bắt nguồn từ tạo hóa. Cửu Cát lẩm bẩm. Câu nói này xuất phát từ dẫn khí dưỡng mạch quyết mà Cửu Cát đã nghiên cứu quyển sách này rất nhiều lần. Lúc này, Tiểu Thúy vẫn còn ngồi trong bồn tắm, còn Cửu Cát đã đứng dậy. Nàng nhìn về phía đan điền của Cửu Cát. Ánh mắt có phần đờ đẫn. Xuất phát từ linh mạch, nuôi dưỡng ở đan điền, xuất phát từ tự nhiên, bắt nguồn từ tạo hóa. Theo ghi chép của dẫn khí dưỡng mạch quyết, võ sư bát phẩm là cảnh giới đã ngưng tụ được chân khí trong đan điền. Thông thường, đứa trẻ 12 tuổi vào võ viện, trong năm đầu tiên sẽ học cách hấp thu linh khí thông qua linh mạch của bản thân. Cảnh giới lúc này được gọi là võ sư cửu phẩm, còn cổ sư chỉ cần có cổ trùng ký sinh trong cơ thể cũng có thể đạt đến trình độ này. Đứa trẻ 12, 13 tuổi, nhờ có sự trợ giúp của tụ khí đan, tụ khí tán trong võ viện, khoảng 3 năm là có thể ngưng tụ được chân khí trong đan điền. Tùy vào tư chất của mỗi đứa trẻ, có người chỉ mất 1-2 năm, có người lại mất đến 3-5 năm. Thông thường, Ở trong võ viện, những đứa trẻ 15, 16 tuổi phần lớn đều có thể đạt đến cảnh giới võ sư bát phẩm, người có tư chất hơn thậm chí đã bước vào thất phẩm. Cửu Các bị mù từ năm 18 tuổi, đến nay đã 21 tuổi. Trong số những võ sư đồng trang lứa, ít nhất cũng đã là võ sư trung tam phẩm, thậm chí có người thiên phú hơn đã là cao thủ thượng tam phẩm. Theo ghi chép của Cửu Châu Anh Hùng Truyện, những vị anh hùng nhân tộc quét ngang thiên hạ, thường là trong khoảng 30 đến 70 tuổi sẽ đột phá đến cảnh giới võ tiên. Không phải cứ đột phá võ tiên sớm là tốt, hoàng đế khai quốc của Đại Càn Vương Triều là Phong Thiên Nhai, đến năm 68 tuổi mới đột phá võ tiên, nhưng ông ta lại được công nhận là võ tiên mạnh nhất, cũng là người có tuổi thọ cao nhất. Mãi đến 21 tuổi mới trở thành cổ sư bát phẩm. Chẳng trách phụ thân chưa bao giờ lo lắng tu vi của hắn tăng quá nhanh, khiến tâm nhãn cổ phá thể chui ra. Cảnh giới cổ tiên vẫn còn quá xa vời đối với hắn. Nhưng phụ thân chắc chắn không ngờ rằng, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi sau khi có được tụ khí tán, hắn đã có thể ngưng tụ được chân khí trong đan điền. Phải biết rằng, cho dù là thiếu niên có thiên phú hơn người, ít nhất cũng phải mất một năm mới có thể ngưng tụ được chân khí. Chuyện này có liên quan đến cổ trùng của hắn. Tất cả cổ trùng ký sinh trong đầu đều là thượng phẩm cổ trùng. Cổ trùng càng cao cấp, tốc độ hấp thu linh khí của trời đất càng nhanh, linh khí phản hồi cho chủ thể cũng nhiều hơn, như vậy, việc ngưng tụ chân khí trong đan điền tự nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn. Sau khi Cửu Các ngưng tụ được chân khí trong cơ thể, mỗi tối hắn vẫn tiếp tục tắm linh tuyền. 15 ngày sau, Tiểu Thúy cũng mơ hồ cảm nhận được chân khí trong cơ thể. 17 ngày sau, Cửu Các và Tiểu Thúy rốt cuộc không cần phải tắm linh tuyền nữa, bởi vì dược liệu đã dùng hết rồi. Trong mật thất trống trơn, tất cả tụ khí tán đều đã hết sạch. Cửu Các ở trong mật thất, đổ cát đầy vào những chiếc bình ngọc rồi đặt lại lên giá. Qua một thời gian nữa, Hà Thục Hoa sẽ phái người từ Kỳ Hoàng Đường ở thành Lâm Giang mang một lô dược liệu mới đến cất vào mật thất. Nếu kệ hàng trong mật thất trống không, Cửu Các sẽ rất khó giải thích, chi bằng đổ cát đầy vào bình, đặt lại lên giá, đến lúc đó sẽ không cần phải giải thích gì nữa. Tuy Cửu Các và Tiểu Thúy đều đã ngưng tụ được chân khí, nhưng chân khí vẫn chưa đủ mạnh, Cửu Các vẫn chưa thể tùy tâm điều khiển. Muốn nhanh chóng đột phá đến cổ sư thất phẩm, đương nhiên là không thể tiếc tiền của. Huống hồ, số tiền này cũng không phải do Cửu Các bỏ ra, nếu chẳng may sự việc bại lộ, hắn sẽ ném sổ sách cho Lương gia là xong chuyện. Hà Thục Hoa, liên quan gì đến ta, trong thư phòng của Trương gia? Cửu Các lật đi lật lại quyển Dẫn Khí Dưỡng Mạch Quyết. Võ sư muốn bước vào thất phẩm, chỉ cần có thể tùy tâm điều khiển chân khí trong đan điền. Muốn làm được điều này, cần phải bắt đầu từ hai khía cạnh. Một là tiếp tục dùng phương pháp dẫn khí để tăng cường chân khí trong đan điền, hai là phải kết hợp cả nội công và ngoại công, nhất định phải tu luyện một môn ngoại công. Khi vận chuyển khí huyết, chân khí trong đan điền cũng sẽ theo đó mà di chuyển trong kinh mạch, từ đó dần dần giúp võ sư nắm giữ được luồng chân khí này, cuối cùng đạt đến cảnh giới điều khiển tùy tâm. Cửu Các không có công pháp ngoại công, thứ hắn luyện tập chính là phi đao. Nhưng phi đao căn bản không được coi là một loại công pháp ngoại công, nó chỉ là một kỹ thuật dùng để chiến đấu mà thôi. Có lẽ trong võ viện có công pháp ám khí chuyên môn, nhưng Cửu Các không có cơ hội học tập, hắn chỉ có thể tự mình luyện tập thuần thục mà thôi. Tiểu Thúy có Trảm Nguyệt Đao Pháp, nhưng môn công pháp này là do võ sư trong phủ truyền thụ, mà võ sư là học được từ võ quán, e rằng cũng không phải là chân truyền. Suốt thời gian qua, Tiểu Thúy ra sức khổ luyện, Trảm Nguyệt Đao Pháp, nhưng cũng không có tác dụng gì trong việc vận chuyển chân khí. Đã như vậy, Cửu Các cũng không có hứng thú học tập Loạn Phong Công Pháp, Bạo Vũ Thương Pháp gì đó. Những môn công pháp ngoại công của đám võ phu này, e rằng chỉ có cái tên là thật, còn lại đều là giả. Cũng giống như các mà hắn đã đổ vào bình tụ khí tán vậy. Bên ngoài hào nhoáng, bên trong trống rỗng. Tuy Cửu Các không có công pháp ngoại công, nhưng hắn có chân khí được ngưng tụ từ 600 lượng vàng. Cửu Các nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên giường, dùng ý niệm để dẫn dắt chân khí trong đan điền. Từ khi cảm nhận được chân khí, mỗi ngày Cửu Các đều thử dùng ý niệm để liên kết với nó. Ban đầu, hắn hoàn toàn thất bại. Chân khí trong đan điền giống như không có linh hồn, yên lặng nằm im trong đó, mặc cho Cửu Các dùng ý niệm thế nào, nó cũng không hề có phản ứng. Nhưng theo số lần thử nghiệm tăng lên, Cửu Cát cũng dần dần nắm được một số kỹ xảo. Ví dụ như khi tâm thần trống rỗng, không còn tạp niệm, chân khí trong đan điền sẽ có phản ứng với ý niệm của hắn. Ý niệm càng thanh tịnh, linh đài càng minh mẫn, chân khí trong đan điền càng dễ điều khiển. Lúc này, chân khí trong đan điền của Cửu Cát đã tách ra một tia, tia chân khí này không di chuyển trong kinh mạch, mà giống như thẩm thấu, chậm rãi di chuyển đến đầu ngón tay của Cửu Cát. Cửu Cát khẽ mở mắt, nhìn đầu ngón tay không hề có gì thay đổi của mình. Hắn do dự một chút. Sau đó đưa tay sờ lên thắt lưng. Trên thắt lưng Cửu Cát đeo một chiếc túi vải màu xám. Đây là túi trữ vật mà hắn lấy được từ trên người Ôn đạo nhân, cũng là thứ duy nhất mà hắn mang theo sau khi giết chết Ôn đạo nhân, những thứ khác đều bị hắn thiêu hủy. Chân khí là gì? Xuất phát từ linh mạch, nuôi dưỡng ở đan điền, xuất phát từ tự nhiên, bắt nguồn từ tạo hóa. Cửu Cát không có linh mạch, nhưng hắn có yêu mạch, tâm nhãn cổ trong hốc mắt phải của hắn luôn không ngừng hấp thu linh khí của trời đất, đồng thời cũng phản hồi một phần linh khí cho chủ thể. Người dựa vào cổ để tu luyện, cổ dựa vào người để sinh tồn, người và cổ cộng sinh, cùng chia sẻ vui buồn. Khi đầu ngón tay được bao bọc bởi chân khí của Cửu Cát chạm vào túi trữ vật, mọi thứ trong túi đều hiện lên trong tâm nhãn của hắn. Trong túi có rất nhiều thứ lộn xộn. Vài thanh đao sắc bén. Một chiếc hồ lô bằng da màu đen. Một quyển sách, một cây bút. Vài trang giấy rách. Cửu Cát lật tay. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đoạn đao sắc bén. Ôn đạo nhân đã dùng những dụng cụ này để mổ bụng người sống, moi tim moi phổi, ăn ngấu nghiến. Những dụng cụ này cũng không phải là danh đao hay bảo kiếm gì, cũng giống như những thanh đao do Lục lão Lục rèn ra. Cửu Cát lấy hết số đao này ra, ném sang một bên. Sau đó, hắn tiếp tục lục lọi trong túi trữ vật, lấy ra một quyển sách. Đây là một quyển sách được viết bằng máu, mỗi chữ đều là dùng máu tươi viết thành. Quyển sách này không có tên, cũng không có ghi tên người viết, chỉ đơn thuần là một quyển sổ ghi chép. Cửu Cát biết rõ đây chính là luyện cổ bút ký, do Ôn đạo nhân tự tay viết ra, mỗi chữ trong đó đều được viết bằng máu của những người vô tội bị hắn giết hại. Cửu Cát mở, luyện cổ bút ký, ra xem. Trong luyện cổ bút ký của Ôn đạo nhân có ghi chép phương pháp luyện chế hai loại cổ trùng. Một là huyết ti cổ, hai là tâm nhãn cổ. Cửu Cát xem kỹ toàn bộ quá trình luyện chế hai loại cổ trùng này, sau đó gập sách lại, trầm tư suy nghĩ. Tuy phương pháp luyện chế hai loại cổ trùng này khác nhau, nhưng các bước cơ bản lại hoàn toàn giống nhau. Phương pháp luyện chế cổ trùng được chia thành 3 bước. Bước thứ nhất, nuôi dưỡng cổ trùng nguyên thủy. Bước đầu tiên của việc luyện cổ là phải tìm kiếm những con côn trùng có phẩm chất tốt trong tự nhiên, sau đó bỏ chúng vào trong cổ chung, để mặc cho chúng tàn sát lẫn nhau. Chọn ra những con khỏe mạnh nhất, hung dữ nhất, đó chính là cổ trùng nguyên thủy. Tất cả cổ trùng trên thế gian này đều là yêu trùng có thể tu luyện thành yêu, đã là yêu trùng thì tất nhiên là cực kỳ hung ác, không phải loài tầm thường. Tuy cổ trùng nguyên thủy có tiềm chất tu luyện thành yêu trùng, nhưng không thể trực tiếp cấy vào cơ thể con người. Bởi vì một khi cổ trùng nguyên thủy xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ nhanh chóng sinh sản, vô số trứng trùng sẽ lan ra khắp cơ thể vật chủ. Vật chủ sẽ trở thành nơi sinh sôi nảy nở của cổ trùng nguyên thủy, cuối cùng sẽ bị vô số ấu trùng gặm nhấm đến chết. Bước thứ hai, lai tạo để loại bỏ khả năng sinh sản. Muốn người và cổ cộng sinh, nhất định phải loại bỏ hoàn toàn khả năng sinh sản quá mạnh của cổ trùng nguyên thủy. Mà phương pháp để hạn chế khả năng sinh sản của cổ trùng chính là lai tạo. Cho hai loại cổ trùng nguyên thủy khác nhau giao phối với nhau để tạo ra một loại cổ trùng mới. Cũng giống như ngựa giao phối với lừa sẽ sinh ra con la, mà con la thì không có khả năng sinh sản. Muốn cho những loại cổ trùng nguyên thủy khác nhau giao phối với nhau, cần phải sử dụng những loại dược liệu và môi trường đặc biệt. Ví dụ như muốn luyện chế huyết ti cổ thì phải cho rất nhiều gan người vào cổ chung, còn tâm nhãn cổ thì phải cho rất nhiều não người vào. Trong môi trường đặc thù đó, tỷ lệ hai loại cổ trùng nguyên thủy khác nhau giao phối thành công là cực kỳ thấp. Thông thường chỉ có thể sinh ra được tối đa mười mấy trứng. Những quả trứng này chính là trứng cổ. Bước thứ ba, thử cổ. Sau khi có được trứng cổ, cổ sư vẫn chưa thể vội vàng cấy vào cơ thể mình, bởi vì những quả trứng này chưa chắc đã luyện chế thành công, có thể là trứng chết, sau khi cấy vào cơ thể sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Cũng có thể là trứng độc, sau khi cấy vào cơ thể, không những không thể cộng sinh với cổ sư, ngược lại còn gặm nhấm máu thịt, nội tạng, thậm chí là não của vật chủ, khiến vật chủ phải chết trong đau đớn. Tìm một người thường, cấy trứng cổ vào, quan sát trong vòng 10 ngày, nếu không có gì bất thường thì giết chết người đó, như vậy có thể thu được Niết Bàn Noãn. Đây là nguyên văn được ghi chép trong Luyện Cổ Bút Ký. Cửu Cát chính là người thử cổ, sau khi quan sát Cửu Cát 10 ngày, nếu không có gì bất thường, Ôn đạo nhân sẽ giết chết hắn. Vật chủ chết, cổ trùng cũng chết, yêu trùng không cam tâm, hóa thành Niết Bàn Noãn, chờ đợi cơ hội hồi sinh. Sau khi cổ sư giết chết vật chủ, cổ trùng cũng sẽ chết theo, nhưng trước khi chết, cổ trùng sẽ tự động Niết Bàn, sinh ra một quả trứng duy nhất, đây chính là cách để cổ trùng duy trì nòi giống, cũng là phương thức sinh sản duy nhất của chúng. Khác với những loại cổ trùng không rõ công dụng, sau khi Niết Bàn Noãn nở ra, thuộc tính của nó sẽ hoàn toàn giống với cổ trùng trước khi chết. Tất nhiên, Cửu Cát còn biết đến một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, đó chính là trứng biến dị. Khi cổ trùng bị kích thích trong cơ thể vật chủ, chúng có thể sẽ xảy ra biến dị và trở nên mạnh hơn. Nếu cổ trùng cảm thấy vật chủ không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho chúng sẽ ăn thịt vật chủ, sau đó niết bàn thành trứng. Xét theo một khía cạnh nào đó, cổ trùng biến thành tiên cổ cũng là một loại biến dị. Sau khi tổng kết lại các bước luyện cổ, Cửu Cát lấy hai thứ còn lại trong túi trữ vật ra. Một là chiếc hồ lô bằng da màu đen, hai là vài trang giấy rách. Trên trang giấy rách ghi chép phương pháp luyện chế huyết ti cổ và tâm nhãn cổ hoàn chỉnh, nhưng chỉ dùng vài câu ngắn gọn là đã đủ, còn Ôn đạo nhân lại phải mất đến mười mấy năm, giết hại vô số người vô tội, viết thành cả một quyển sách dày, mới có thể luyện chế thành công hai loại cổ trùng này. Trên trang giấy rách chỉ ghi chép phương pháp luyện chế đơn giản, còn Luyện Cổ Bút Ký không chỉ bao gồm các bước luyện chế cụ thể của hai loại cổ trùng, mà còn ghi lại cả quá trình luyện cổ đầy gian khổ và tâm huyết của Ôn đạo nhân, cũng như những lý giải và cảm ngộ của hắn ta đối với cổ trùng. Sau khi đọc xong quyển sách này, Cửu Cát giống như được trải qua một lần quá trình luyện cổ của Ôn đạo nhân vậy. Trời đất có thể trường tồn là bởi vì chúng không tự sinh ra, cho nên có thể trường sinh. Cổ trùng chính là yêu trùng, phương thức thành yêu của chúng rất khác so với yêu thú bình thường. Trong tự nhiên, rất hiếm khi côn trùng có thể tự mình tu luyện thành yêu, đại đa số trường hợp đều là cả bầy cùng tu luyện. Ví dụ như đàn kiến, một con kiến thì không mạnh, nhưng cả đàn kiến hợp lại thì rất mạnh. Khi yêu trùng đánh mất khả năng sinh sản, không thể tạo thành bầy đàn, chúng sẽ từ bỏ con đường tập thể thành yêu, chuyển sang con đường cá thể thành yêu. Đáng tiếc, tuổi thọ của côn trùng rất ngắn ngủi, có những loài thậm chí chỉ sống được một ngày, với tuổi thọ ngắn ngủi như vậy, làm sao chúng có thể theo đuổi trường sinh, vì vậy, cổ trùng chỉ có thể ký sinh trên cơ thể con người, cộng sinh, đồng cam cộng khổ, đó chính là con đường tu luyện duy nhất của yêu cổ. Đó chính là nguyên lý của luyện cổ, sau khi hiểu rõ cách thức bồi dưỡng cổ trùng, Cửu Cát quyết định sẽ không tự mình luyện chế bất kỳ cổ trùng nào. Quá trình luyện cổ vô cùng tàn nhẫn, lại rất phức tạp. Muốn luyện chế côn trùng bình thường thành cổ trùng, ngắn thì 3-5 năm, dài thì 10 năm. Bắt côn trùng, nuôi dưỡng hung trùng rất tốn kém, thử cổ còn phải dùng mạng người, khó trách Đại Chu diệt vong vì luyện cổ, cũng khó trách Đại Càn phải lập ra tổ chức đã canh nhân chuyên tiêu diệt cổ sư. Cổ sư chính là ma tu. Cửu Cát đặt quyển bút ký luyện cổ sang một bên. Sau đó bắt đầu kiểm tra chiếc hồ lô da đen. Chiếc hồ lô da đen là một pháp khí, bên trong đựng trứng trùng. Hắn không biết đó là trứng niết bàn, trứng vô tính hay là trứng hung trùng. Cách duy nhất là dùng người sống để thử cổ. Thật phiền phức. Cửu Cát quyết định thiêu hủy số trứng trùng đó. Hắn dùng chân khí đưa từng quả trứng trùng ra khỏi hồ lô. Sau đó, hắn kẹp từng quả trứng vào trong quyển luyện cổ bút ký. Tiếp theo, hắn đặt quyển ma thư nhuốm máu này lên ngọn nến. Ngọn lửa thiêu rụi quyển sách, hóa thành làn khói đen. Cửu Cát ném những trang giấy đang cháy vào đĩa sứ, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hắn mở mắt nhìn, những con trùng nhỏ bé đang bò lúc nhúc trên những trang giấy chưa cháy hết. Tuy vẫn còn là trứng, nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết, chúng đã nở sớm. Đáng tiếc. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi lũ trùng nhỏ, biến chúng thành tro bụi. Sau khi thiêu hủy quyển, luyện cổ bút ký, và số trứng trùng, Cửu Cát nhìn trang giấy rách ghi chép cách luyện cổ. Ôn đạo nhân nhờ có trang giấy này mà luyện chế được cổ trùng. Chất liệu của trang giấy này rất đặc biệt, Trên đó còn có một số câu chữ mà hắn không hiểu, hắn quyết định giữ lại trang giấy này. Còn chiếc hồ lô da đen thì được hắn cất vào túi trữ vật. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Cộc, cộc, cộc. Ai đó, Cửu Cát nhắm mắt lại, hỏi. Là ta. Phụ thân, mời vào. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Trương Hiếu Kính bước vào. Phụ thân, mời ngồi. Cửu Cát mỉm cười nói. Ta thấy khói đen bốc lên từ đây nên mới lên xem. Trương Hiếu Kính giải thích. Cửu Cát thường mở mắt đọc sách trong thư phòng, nên gia nhân không được phép đến gần, muốn vào phải gõ cửa trước. Đây là quy củ của Trương gia. Cửu Cát mỉm cười, nói, phụ thân. Con nhớ người từng nói, đường Chấn Phong của Chấn Phong Võ Quán ở Lưu Hương Thành rất có thể là thành viên của tổ chức cổ sư. Ừ, Trương Hiếu Kính gật đầu. Đường Chấn Phong rất thích ăn cá. Phải. Có một loại cổ trùng tên là thủy tức cổ, do Thủy Long Bang nắm giữ, nếu cấy cổ trùng này vào cơ thể thì có thể hô hấp dưới nước, ở dưới nước bao lâu cũng được, nhưng phải ăn cá. Sao ngươi biết? Trong sách. Sách đâu? Con đốt rồi. Trương Hiếu Kính nhìn đĩa sứ, vẻ mặt xót xa. Con ta. Sao con lại đốt sách? Sách là tâm huyết của tiền nhân, sao có thể đốt? Cửu Cát mỉm cười, không giải thích, quyển, luyện cổ bút ký, đó không chỉ có tâm huyết của Ôn đạo nhân, mà còn có máu của người vô tội, máu của hắn cũng suýt nữa trở thành mực trong quyển sách đó. Tiệm rèn của Lục Lão Lục. Cửu Cát và Tiểu Thúy đến trước cửa tiệm. Lục Lão Lục. Công tử đến lấy hàng. Tiểu Thúy gọi. Để ta mang đến cho các ngươi là được rồi. Lục Lão Lục nói vọng ra. Cửu Cát là khách hàng lớn. Lần đầu tiên, hắn mua 20 thanh phi đao mà Lục Lão Lục không bán được. Lần thứ hai, hắn đặt hàng 200 thanh phi đao chưa mài, một thanh liễu diệp đao. Lần này, hắn đặt hàng một lô vũ khí đặc biệt, trị giá 30 lượng bạc. Lục Lão Lục lấy ra một cây gậy dò đường rất tinh xảo. Tiểu Thúy nhận lấy, đưa cho Cửu Cát. Cửu Cát vứt cây gậy cũ đi, cầm cây gậy mới lên, xoay nhẹ. Một thanh kiếm sắc bén lộ ra từ bên trong cây gậy. Kiếm đã được mài, rất sắc bén, nhưng thân kiếm nhỏ, chỉ có thể đâm, không thể chém, nếu chém sẽ gãy. Lục Lão Lục nhắc nhở. Kiếm dễ gãy như vậy mà ngươi còn lấy 5 lượng bạc, Cửu Cát kinh ngạc hỏi. Thân kiếm nhỏ như vậy mà còn chém không gãy, ngươi có 5 lượng vàng cũng không mua được. Lục Lão Lục đỏ mặt nói. Thân kiếm nhỏ mà chém sắc như chém bùn, chắc chắn là rất cứng. Đó là pháp khí, ta chỉ là thợ rèn, không thể chế tạo ra loại bảo bối đó, nhưng ta rất thật thà, đã nói trước cho ngươi biết, nếu muốn chém thì phải dùng đao, tốt nhất là dùng đao to. Lục Lão Lục giải thích. Được. Đa tạ Lục Đại Sư. Cửu Cát ra thanh kiếm vào trong gậy, sau đó dùng cây gậy này thay cho gậy dò đường. Thanh kiếm này chỉ dùng để kết liễu, không cần phải cứng, hắn cũng sẽ không dùng để chém. Vũ khí chính của hắn là một thứ khác. Lục Đại Sư. Phi đao đâu? Cửu Cát hỏi. Lục Lão Lục liếc nhìn Cửu Cát, lẩm bẩm, sao ngươi lại thích phi đao như vậy? Hắn vào nhà, lấy ra một chiếc hộp gỗ cắm đầy phi đao. Bên trong có 20 thanh phi đao, Lục Lão Lục đã làm riêng một giá đỡ. Tiểu Thúy rút một thanh phi đao ra. Công tử. Thân đao màu đen, không phản quang. Nàng ta nói. Cửu Cát nhắm mắt, chỉ nhìn thấy hình dáng, không nhìn thấy màu sắc, nên phải nhờ Tiểu Thúy giải thích. Ta đã phủ một lớp than lên thân đao, không nhiều thợ rèn biết làm vậy, phủ than lên không chỉ giúp đao không phản quang, mà còn chống gỉ, không cần phải tra dầu, còn tăng độ cứng cho đao. Lục Lão Lục tự hào nói. Tuy thân đao không phản quang, nhưng lưỡi đao thì sáng bóng, may mà lưỡi đao hẹp, chỉ rộng bằng nửa hạt gạo. Tiểu Thúy nói tiếp. Lưỡi đao phải mài, mài thì sẽ làm hỏng lớp than, không thể không phản quang. Lục Lão Lục phản bác. Cửu Cát nhận lấy phi đao, dùng ngón tay cảm nhận độ sắc bén. Độ sắc bén của phi đao đáp ứng yêu cầu của hắn, thân đao cũng khá nặng, lưỡi đao tuy vẫn còn phản quang, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Lục Lão Lục chỉ là thợ rèn ở thị trấn, có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi quá nhiều. Tiểu Thúy, trả tiền. Nói xong, Cửu Cát cắm phi đao vào giá, sau đó cầm cả giá phi đao lên. Hắn xoay người, cất giá phi đao vào túi trữ vật, khi cần, hắn chỉ cần sờ vào túi trữ vật là có thể rút phi đao ra. Cộc, cộc, cộc. Cửu Cát chống gậy, rời khỏi tiệm rèn, Tiểu Thúy đeo liễu diệp đao bên hông, đi theo hắn. Lục Lão Lục nhìn theo hai người, cảm thấy bọn họ hình như quên thứ gì đó, nhưng không nhớ ra là thứ gì. Lâm Giang Thành là huyện thành, được gọi là Lâm Giang Thành vì nằm bên bờ Mân Giang. Dòng Mân Giang cuồn cuộn chảy qua thành, không ngừng nghỉ. Ngược dòng Mân Giang lên, có một hẻm núi, trên hẻm núi có một thôn làng. Đó là một làng chài. Một dòng nước chia thành ba nhánh, chảy vào sông lớn. Ngư dân sống ở đây, ngày đêm đánh bắt cá. Bỗng một ngày, gió to nổi lên, mây đen kéo đến, bao phủ cả làng chài, ngư dân vội vàng thu dọn cá phơi khô. Bỗng nhiên, một ngư dân ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con dao long màu trắng đang bay lượn trong đám mây đen. Mưa như trút nước, nhanh chóng nhấn chìm làng chài. Trên một ngọn núi gần làng chài, có một đôi nam nữ ăn mặc kỳ lạ. Họ mặc áo lông vũ màu đen, chân trần, tóc đen, đeo vũ khí bằng xương, đứng giữa gió bão, vẻ mặt lạnh lùng. Dưới chân họ là Hồi Xuyên Cốc. Dòng Mân Giang chảy đến đây, gặp vách núi, dòng nước gần như rẽ ngoặt, chảy về phía Lâm Giang Thành. Đây là Hồi Xuyên Cốc, chỉ cần phá hủy nơi này, Mân Giang sẽ đổi dòng, gây thiệt hại nặng nề cho nhân tộc. Người đàn ông trầm giọng nói. Phá hủy nơi này không dễ đâu. Người phụ nữ đáp. Yêu Thánh thần thông quảng đại, sẽ có cách. Yêu Thánh đến rồi, người phụ nữ nhìn lên đám mây đen, một con dao long màu trắng đang bay đến. Vèo, hai người bay lên không trung. Họ đều đã đạt đến cảnh giới hư không mượn lực. Nếu không đạt đến cảnh giới này thì không thể bay lượn trên không trung. Yêu Thánh, hai người đồng thời quỳ xuống. Con dao long mang theo mưa gió đáp xuống ngọn núi trắng ngang dòng Mân Giang. Gào, con dao long gầm lên. Mưa càng lúc càng lớn, nước chảy vào khe núi. Gào. Con dao long lại gầm lên. Mưa bỗng nhiên ngừng hẳn. Một làn sương mù trắng xóa tỏa ra từ cơ thể con dao long, sương mù gặp nước liền hóa thành băng. Nước mưa chảy vào lòng núi, nhanh chóng biến thành băng. Ầm, một tảng đá lớn rơi xuống từ Thúy Bình Bích Sơn, rơi xuống dòng Mân Giang. Nước mưa không chảy tự do, mà bị con dao long dẫn vào khe núi, sau đó hóa thành băng. Chiêu này là học được từ nhân tộc. Ở Bắc Vực lạnh giá, nhân tộc đổ nước sôi vào khe đá, khi nước nguội, biến thành băng, đá cứng đến đâu cũng bị phá vỡ, gọi là băng phá thạch. Gào, con dao long lại gầm lên một tiếng phấn khích. Nó vẫy đuôi, mưa lại trút xuống. Nước mưa bị nó dẫn vào lòng núi, biến thành băng. Ầm, ầm, ầm. Thúy Bình Bích Sơn cứng rắn, bị dòng Mân Giang bào mòn hàng ngàn năm mà không hề sức mẻ, vậy mà giờ đây lại bị phá vỡ từ bên trong. Băng đá trong lòng núi ngày càng nhiều, vách núi xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt càng nhiều, nước mưa chảy vào càng nhiều, băng đá càng nhiều. Ầm ầm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Thúy Bình Bích Sơn chắn ngang dòng Mân Giang, khiến dòng sông phải chảy ngoằn ngoèo, giờ đây đã bị phá vỡ. Vô số tảng đá rơi xuống, chặn dòng Mân Giang. Gào, con dao long gầm lên, dùng yêu lực làm tan băng, dòng Mân Giang bị chặn lại, sau đó chảy theo một con đường mới. Ầm ầm, ầm ầm. Một thác nước cuồn cuộn đổ xuống từ vách núi bị phá vỡ. Nước lũ cuốn theo đất đá, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Con dao long bay lượn trên không trung, nhìn dòng Mân Giang đang chảy về phía một thôn làng, nó gầm lên phấn khích. Lê Hoa Thôn. Nằm trong một thung lũng, nơi đây vốn chỉ có một con sông nhỏ chảy qua, hai bên bờ sông trồng đầy cây lê. Mỗi độ xuân về, hoa lê nở trắng xóa, bao phủ cả thôn làng. Bỗng nhiên, một trận lũ quét ập đến. Dòng Mân Giang hung dữ như con ngựa bất kham, lao về phía thung lũng. Lê Hoa Thôn xinh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh bị dòng nước lũ nhấn chìm. Nhà cửa đổ nát, cây cối gãy đổ. Tiếng kêu cứu của người dân bị tiếng nước lũ át đi. Đối mặt với thiên tai bất ngờ. Qua. Một bé gái đứng trên đường, giữa cơn mưa tầm tã, khóc lóc thảm thiết. Mân Giang đã đổi dòng. Lê Hoa Thôn xinh đẹp đã biến mất. nơi đây đã trở thành dòng sông cuồn cuộn, dân làng Lê Hoa Thôn hoặc là chết đuối, hoặc là trở thành lưu dân, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Liễu Dương Trấn. Một kiếm khách mặc võ phục xanh trắng đang chạy như bay trên quan đạo, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả ngựa. Nhìn thấy thị trấn phía trước, hắn bỗng nhiên tăng tốc, lao lên không trung, trong chớp mắt đã đến trung tâm thị trấn, đứng trên nóc tòa nhà cao nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hét lớn, yêu quái làm loạn, Mân Giang đổi dòng, lũ lụt sắp đến, mọi người hãy mau chóng rời khỏi thị trấn, đến nơi cao ráo lánh nạn. Giọng nói của hắn vang vọng khắp thị trấn. Nhưng người dân không kịp phản ứng. Có người bước ra khỏi nhà, ngơ ngác nhìn lên kiếm khách áo trắng. Có người thì không hề hay biết, gãi đầu gãi tai, như đang cố nhớ xem mình vừa nghe thấy gì. Thấy mọi người nhìn mình, kiếm khách áo trắng lại hít một hơi thật sâu, nói, yêu quái làm loạn, Mân Giang đổi dòng, lũ lụt sắp đến, mau chạy đi. Mau chạy đi. Mau chạy đi. Bốn chữ, mau chạy đi, vang vọng khắp thị trấn, như tiếng chuông báo tử. Trương Phủ. Trên luyện võ trường. Cửu Cát ném phi đao xuống đất, hét lớn với Tiểu Thúy, ta đi chuẩn bị xe ngựa, ngươi mau đi đón phụ thân đến cổng chờ. Ngươi nhớ kỹ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên mở mắt, hai mắt nhìn Tiểu Thúy, trịnh trọng dặn dò, không cần mang theo gì cả. Chỉ cần đưa người ra là được. Mau đi đi. Vâng, công tử. Tiểu Thúy quay người chạy đi. Cửu Cát cầm gậy dò đường, tiện tay cất đĩa bánh đậu đỏ trên bàn vào túi trữ vật. Trong túi trữ vật của hắn chỉ có một chiếc hồ lô da đen, 20 thanh phi đao không phản quang và mấy trang giấy rách. Tuy túi trữ vật không lớn, nhưng vẫn đủ chỗ để đựng thêm mấy chiếc bánh đậu đỏ. Vừa bước vào sân, hắn đã nghe thấy tiếng ngựa hí. Tôn Tiểu Đồng đang dắt xe ngựa của Trương Hiếu Kính ra khỏi chuồng. Tôn Tiểu Đồng, Cửu Cát hét lớn. Thiếu gia, Tôn Tiểu Đồng đánh xe ngựa đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.